Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1481, lên đảo tác chiến. Bắt đầu, tác chiến bắt đầu ngày thứ 5, 9 giờ sáng 20 phút, phù đảo xung quanh đột nhiên bay lên sương mù dày đặc. Nguyên bản bầu trời trong xanh nhất thời biến thành, trở nên mịt mờ không ánh sáng. Tầm nhìn cũng theo đó hạ xuống khoảng mấy chục mét. Đến rồi, trong bộ chỉ huy tất cả mọi người đều ý thức được. Bọn họ đang tại vượt qua Hekazou nói tới, ảo ảnh biên giới. Cứ việc cái này đã là hành động bắt đầu ngày thứ 3. Nhưng chiến đấu chân chính vào giờ khắc này mới tính ra lâm. Bên trong phòng lớn như vậy yên lặng như tờ. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn, màn sáng. Thân thể kéo căng thẳng tắp cho dù là high level ma nhãn. Cũng không cách nào xuyên thấu tầng bình chướng này. Chuyện này ý nghĩa là phía trước hoàn toàn là không biết tình cảnh. Vô luận vận mệnh kết quả là cái gì, bọn họ cũng phải đợi đến cuối cùng một khắc mới có thể biết được. Đối với quen rồi tình báo chu toàn, mọi việc xong đệ nhất quân cao tầng tới nói. Loại này thấp thỏm bất an cảm giác đã rất lâu đều chưa từng xuất hiện rồi. Đột nhiên, một tiếng nhỏ xíu quạc kêu đã truyền vào lỗ tai mọi người. Đám người phim trố mắt nhìn nhau. Nơi này là trên biển khơi. Làm sao có thể sẽ có quạ đen? Thế nhưng cũng không phải là nghe nhầm. Rất nhanh lại có càng nhiều hơn tiếng kêu gia nhập trong đó chúng nó lẫn nhau trùng điệp. Nhất thời để cho người không phân rõ vậy rốt cuộc là tiếng vang. Hay là đám bọn hắn gặp được một nhánh khổng lồ quạ bầy. Mấy phút đồng hồ không tới, những thứ này tiếng kêu đã nối thành một mảnh, khó phân với nhau, đồng thời biến thành, trở nên càng ngày càng vang dội. Một tên nhân viên tham mưu bỗng nhiên đổi sắc mặt. Đây là biển quỷ tiếng kêu. Biển quỷ, có người hỏi. Cái loại này trong truyền thuyết sinh vật. Không, chúng nó không phải là truyền thuyết. Ta từng tại Đại Khánh Cảng làm việc qua. Nơi đó lão thủy thủ nói đến biển quỷ. Đều sẽ biết dùng trên biển quạ đen để hình dung chúng nó. Hừ, ngạc nhiên, Hekazou hai tay ôm ngực nói. Đây bất quá là thiên hải giới cấp thấp nhất phụ thuộc mà thôi. Chỗ mạnh duy nhất là số lượng đủ nhiều. Dùng để bổ sung chiến trường bất quá thích hợp nhất. Chờ một hồi các ngươi liền có thể nhìn thấy. Tộc ta vẫn là đang cùng dạng gì địch nhân chiến đấu. Liền tại bầu trời chi chủ trong khi nói chuyện. Sương mù nồng độ đột nhiên hạ xuống lên. Trên phù đảo chỗ khởi hành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra ở trước mắt. Tiếp theo là càng bầu trời xa xăm cùng biển khơi mái vòm như cũ âm trầm. Bất quá ít nhất vẫn là bình thường bộ dáng, nhưng trên biển rạng rỡ đã biến đến hoàn toàn bất đồng. Tất cả nhìn thấy, màn sáng, đối diện cảnh tượng người đều không hẹn mà cùng mà dùng mình một cái. Đây tuyệt đối là để cho người muốn quên đều khó quên mất tình cảnh. Vô số quỷ nước theo trên mặt biển nhô đầu ra, hướng về phù đảo mở miệng gào thét. Giống như trên biển khơi chán khai ra một mảnh rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Chỉ là liếc một cái đều để cho da đầu người ta tê dại. Mà bọn hắn trôi lơ lửng ở dưới nước thân thể thì lại khiến cho nước biển hiện ra một cổ quỷ dị màu đen, nhất định phải hình dung. Ngược lại có điểm giống như là ấp nở ra một tổ nòng nọc vũng nước. Bất quá đem vũng nước lấp đầy cũng không ly kỳ. Đem biển khơi nhuộm mực liền gọi là vô cùng hiếm thấy. Mà tòa kia trong tin đồn vô để chi cảnh cũng xuất hiện tại phù đảo phía trước. Thể tích của nó cùng đảo ngủ say The Sleeping Island tương phản. Phía trên không có hồ nước ngọt bóng dáng, lại có vẻ xanh tươi tốt. Hoàn toàn không giống như là một tòa đại dương lên cô đảo phải có cảnh tượng. Rất nhanh. Đen như mực biển quỷ trong quần hiện ra bóng người của ổ mẹ. Chúng nó mở ra phần lưng xương sườn, rối rít hướng bầu trời phun ra một đoàn màu xanh lá cây dịch nhờn. Trong lúc nhất thời, phù đảo phía dưới giống như bắt đầu rơi xuống một trận nọc độc chi vũ nếu như nhân loại đi đầu. Không phải là bắc sườn núi quạng mỏ, mà là thông thường đội tàu mà nói, kỳ hạ trận cơ bản có thể tưởng tượng được. Tổng cộng 1.524 chỉ, âm thanh của Eleanor đột nhiên đã truyền vào đầu của mọi người. Ngài là chỉ, thiết phủ kinh ngạc nói, dịch axit ổ mẹ số lượng. Nàng dùng cái kia quen có lười biếng ngữ khí trả lời. Cũng không thể so với đạn đại bác số lượng nhiều sao. Vừa dứt lời, phù đảo tầng dưới liền vang lên một tiếng nổ ầm. Trước nhất phát động phản kích chính là Eleanor, một phát 152mm cứ điểm pháo ra khỏi nòng mà ra. Đang bay vọt gần ngàn mét sau, chuẩn xác nện vào một cái trong cơ thể ổ mẹ đạn đại bác đang chui vào nội tạng sau nổ lên. Đưa nó miễn cưỡng nổ thành hai khúc, đồng thời bị nổ tung liên lụy còn có bên cạnh nó biển quỳ. Tung tóe mảnh đạn tại nước biển lên nhấc lên một trận răng đầy bọt nước. Bất quá lần này nó không còn là màu đen, mà là u lam huyết sắc. Trong nửa tháng này, đội xây dựng đối với phù đảo lớn nhất cải tạo chính là tăng lên một loạt tầng dưới chót pháo tòa. Theo 20mm cơ pháo đến đường kính lớn nhất, cứ điểm pháo cái gì cần có đều có dù sao. Thiên hải giới chủ yếu ưu thế ở trên biển, không có phòng không áp lực sao? Tăng cường xuống bắn hỏa lực tự đệ nhất quân nhất lựa chọn phương án tối ưu chọn. Thời khắc này phù không đảo nghiễm nhiên chính là một tòa không trung tàu chiến đấu. Hơn nữa còn là trang bị lửa không máy tính cái loại này. Ở dưới sự khống chế của Eleanor, càng nhiều hơn pháo liên hoàn tháp gia nhập xạ kích. Cái đảo phía dưới nhất thời thành thép máu và lửa thịt đan vào vùng đất tử vong. Pháo kích âm thanh cùng súng máy bắn càn quét âm thanh thay nhau vang lên. Vượt qua biển quỷ hí, Hekerzong mặc dù vẫn duy trì tư thế không thay đổi, nhưng vẻ mặt trên mặt bất chi bất giác đã phức tạp rất nhiều hiển nhiên. Nó cũng ý thức được làm các tộc truyền thừa kết hợp với nhau sẽ sinh ra biết bao hiệu quả kinh người, để cho không kỵ sĩ cũng chuẩn bị lên đường đi. Tilly cầm ống nói lên nói, dựa theo kế hoạch, hành động lần này không kỵ sĩ không đảm nhiệm nữa quyết chiến sức mạnh. Bọn họ đem phân chia mấy chục phê lần, thời gian dài quanh quẩn với vô để chi cảnh bầu trời. Cắt đứt tiếp viện, đả kích phe địch chủ lực, hóa giải bộ đội trên đất liền áp lực, đều là không kỵ sĩ muốn gánh vác nhiệm vụ. Thiên hải giới không chung sức mạnh yếu đặc điểm, phải tận trình độ lớn nhất lợi dụng. Chỉ chốc lát sau, từng chiếc một chở đầy tràn đầy dầu hai cánh máy trượt ra kho chứa máy bay, tiến vào đợi bay khu vực. Đến 10 giờ sáng 4:10, Eleanor Hào cũng lái vào hải đảo địa giới. Bị tòa này vật khổng lồ hấp dẫn mà tới quái vật giờ phút này đã không đếm xuể. Chúng nó giẫm đạp đồng loại bể tan tành thi thể, hướng phù đảo vị trí chen chúc mà tới, hoàn toàn không để ý tự thân căn bản là không có cách đối với phù đảo tạo thành tổn thương chút nào. Đương nhiên, cái này cũng cùng Eleanor cố ý hạ thấp độ cao, dẫn dụ địch nhân cố gắng leo lên đảo có quan hệ. Chỉ bất quá tại súng máy hạng nặng bắn phá, đột phá lưới lửa phong tỏa tuyệt không phải một chuyện dễ dàng làm được chuyện. So với xôi trào mặt Tây, những địa phương khác thì lại lộ ra an tĩnh rất nhiều. Hiển nhiên đột nhiên hàng lâm phù không cứ điểm đã hấp dẫn địch nhân phần lớn chú ý. Bắt đầu đi, Anna quay đầu nhìn về Hekerzou nói, người sau vỗ tay phát ra tiếng, biến mất ở trong bộ chỉ huy. Cùng lúc đó, bị yên lặng tai ương thuyết phục mà không thể không chiếm cứ tại đài chỉ huy nóc đỉnh hỗn độn cũng thả ra năng lực của mình trải qua vô hạn phù ấn cường hóa. Cái này mang theo thật thị lực lượng sóng ma lực văn trong nháy mắt lướt qua trên hải đảo không, xuyên thấu qua màn sáng, trong bộ chỉ huy cao tầng thấy rõ, những thứ kia nguyên bản không có vật gì địa phương, đột nhiên xuất hiện giao thú thân ảnh chúng nó đường danh theo vặn vẹo đến dần dần thành hình. phảng phất bị cưỡng ép kéo ra chỗ ẩn thân. Sau một khắc, bầu trời chi chủ đã xuất hiện tại vô đề chi cảnh biên giới. Nó ngửa đầu nhìn về hố trời phía trên, cho dù không có lấy ra ngũ thải ma thạch, nó cũng có thể nhớ tới lần đầu đến được nơi đây thời điểm nhìn thấy tráng lệ cảnh tượng. Thần minh quyết định vận mệnh sao? Có lẽ theo làm chứng ma lực huy hoàng toàn bộ ngưng tụ vào này, cuộc chiến thần ý kết cục cũng không phải là bước lên vĩnh hằng một khắc kia trở đi. Ngày này sớm muộn đều sẽ tới. Bất quá thật coi giờ phút này đến, nó lại cảm thấy liên thủ với nhân loại cảm giác cũng không hư như vậy. Hecarim cười lạnh một tiếng, giơ tay kéo ra một đạo to lớn vặn vẹo chi môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?